Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 111 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và các bạn cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời của hắn khiến tất cả các ánh mắt trong đại sảnh đều nhìn qua. Đây là Lâm Tử Minh. Lập tức có bạn học nữ nghi hoặc hỏi. Lâm Tử Minh, tôi nhớ ra rồi. Đây là Lâm Tử Minh, là học bá của lớp chúng ta. Mẹ nó, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Lâm Tử Minh lại quay về rồi. Tôi còn tưởng rằng cậu ấy xuất ngoại rồi. Lại nói Lâm Tử Minh không phải con nhà giàu sao? Sao lại ăn mặc quê mùa như vậy chứ? Nhanh chóng, bọn họ đều nhận ra Lâm Tử Minh. Trong nháy mắt, trở nên rất náo nhiệt, bàn luận sôi nổi, còn có người vây quanh anh. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện, Lâm Tử Minh rất quê mùa, trên tay cũng không có đeo đồng hồ hàng hiệu, trên cổ cũng không có đeo vàng. Cả người nhìn qua rất giống người qua đường, hình tượng thật sự rất chán nản. Bọn họ thì ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là có sự chênh lệch rất lớn. Đái Hương Hoài ở phía sau còn cố ý đẩy Lâm Tử Minh, vừa muốn đẩy Lâm Tử Minh ra ngoài vừa nói: Lâm Tử Minh, đừng lo lắng, cùng bạn học cũ chào hỏi một chút. Hiện tại bọn họ đều là giám đốc, đều là những nhân vật có máu mặt trong xã hội. Hắn dùng sức đẩy, khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý đồ xấu xa. Rõ ràng là muốn nhìn bộ dáng nhếch nhác của Lâm Tử Minh. Hắn tin rằng dựa vào sức lực của hắn, Lâm Tử Minh nhất định sẽ ngã lăn quay. Đến lúc đó, hắn có thể phản đòn, nói Lâm Tử Minh quá kém, chỉ cần đẩy một cái đã khiến Lâm Tử Minh ngã, có thể mượn cơ hội hùng hăng mà chế nhạo Lâm Tử Minh, rửa hận lúc nãy. Chỉ tiếc là kế hoạch của hắn nhìn qua rất tốt, thế nhưng hắn đã đánh giá Lâm Tử Minh quá thấp. Hắn vừa mới đụng vào Lâm Tử Minh mới phát hiện ra mình giống như đang đẩy một khối đá lớn, hoàn toàn không nhúc nhích. Sao có thể như vậy chứ? Phải biết là hắn rất kiên trì luyện tập, sức mạnh của hắn so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Hiện tại dùng sức đẩy Lâm Tử Minh lại không nhúc nhích, không có lý. Thế là hắn càng gắng sức mà đẩy. Nhưng cho dù hắn cố gắng như thế nào, Lâm Tử Minh vẫn bất động. Điều này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt, mặt đỏ bừng lên. Hắn không tin Lâm Tử Minh sao lại có sức mạnh lớn như vậy. Ngay khi Đái Hương Hoài dùng hết sức lực, lực đều tập trung ở trên tay phải, muốn đẩy Lâm Tử Minh ngã lăn quay. Đột nhiên, Lâm Tử Minh nghiêng người. Trong nháy mắt, sức lực của Đái Hương Hoài mất khống chế, cả người đều mất trọng tâm, ngã nhào về phía trước. Phù một tiếng, vừa khéo phía trước có chiếc cầu thang cao 30 cm. Hắn bổ nhào về phía cầu thang, trên trán, mũi đều chảy máu. Loại thay đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt. Bọn họ cũng không nghĩ tới Đái Hương Hoài lại sẽ ngã thành như vậy. Khóe miệng Lâm Tử Minh dương lên, lộ ra nụ cười lạnh, sau đó còn nói: Lớp trưởng, sao cậu lại ngã vậy? Không sao chứ? Đái Hương Hoài bối rối, hắn không ngờ tới Lâm Tử Minh đột nhiên lại nghiêng người. Còn mẹ nó, đây là cố ý. Đau quá, cả khuôn mặt hắn đều đập thẳng xuống sàn nhà. Cảm giác được mặt của mình, đặc biệt là mũi, đau muốn chết đi sống lại. Nước mắt ào ào chảy ra. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Tử Minh cười trên nỗi đau của người khác. Hắn càng rõ ràng Lâm Tử Minh là cố ý khiến hắn... Hắn ngay lập tức giận tím mặt, chỉ vào Lâm Tử Minh mắng to. Lâm Tử Minh, cậu là tiểu nhân, dám hại ông đây, còn mẹ nó, cậu muốn chết à? Hắn chửi ầm lên, vẻ mặt trở nên dữ tợn, rất mất lịch sự. Những người bạn học ở đây đều cảm thấy mất mặt thay hắn, còn nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình. Lâm Tử Minh phủi phủi tay, vô tội nói: Lớp trưởng, cậu nói gì vậy? Tôi đứng ở đó sao mà trêu chọc được cậu? Đái Hương Hoài sững sờ, nói không ra lời. Đúng vậy, lúc nãy Lâm Tử Minh đứng ở đó căn bản không chạm vào hắn, hoàn toàn là do hắn tự mình làm. Hắn dám khẳng định, Lâm Tử Minh khẳng định là biết, Rõ ràng là Lâm Tử Minh cố ý khiến hắn mất mặt. Hắn nhìn thấy rõ ràng chế nhạo và khinh thường trong mắt Lâm Tử Minh, thực sự khiến người ta tức giận. Hắn thề nhất định sẽ khiến Lâm Tử Minh phải mất mặt. Những bạn học khác bước tới, có hai người đàn ông đỡ Đái Hưng Hoài dậy, trách móc. Lão Đái, cậu làm gì vậy? Đang yên đang lành sao lại ngã thành như vậy? Đúng vậy, cậu uống rượu tới đây hả? Đái Hưng Hoài chính là tên đàn em của người câm ăn Hoàng Liên, còn nỗi khổ mà không nói được, chỉ biết nuốt vào trong bụng, không phải nói có bao nhiêu uất ức. Sau đó hắn hung hăng chừng Lâm Tử Minh, uy hiếp qua Lâm Tử Minh, sau đó không ngừng mắng. Lâm Tử Minh cười mỉa, căn bản không để hắn vào trong mắt. Tiếp đó có rất nhiều bạn học đều đặt sự chú ý trên người Lâm Tử Minh, tò mò hỏi: Lâm Tử Minh, đã lâu không gặp, những năm này cậu chạy đi đâu vậy? Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp mọi người đều mất liên lạc với cậu, không có cách nào liên lạc được với cậu, còn tưởng rằng cậu bị bắt đi làm đa cấp. Có người nói đùa, hấp dẫn những người bạn khác đều hùa vào trêu đùa. Lâm Tử Minh cười, nói: Cũng không có đi đâu, chỉ ở thành phố Hoa. Có người phát hiện Lâm Tử Minh ăn mặc sơ sài, thăm dò tính hỏi: Đúng rồi, đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại cậu làm gì? Năm đó, cậu là người giàu nhất trong lớp chúng ta, thành tích lại tốt như vậy, luôn đứng thứ nhất. Tin rằng hiện tại cậu khẳng định là ông chủ lớn hả? Lời của người này chính là tên đàn em của Đái Hưng Hoài. Hồi học trung học, tên này chính là tay sai của Đái Hưng Hoài. Hiện tại đã tốt nghiệp, cũng luôn đi theo Đái Hưng Hoài. Hắn hỏi ra câu nói này chính là do Đái Hưng Hoài sai khiến. Khi hắn hỏi ra câu này, lập tức toàn bộ bạn học có mặt ở đó đều im lặng, ánh mắt vừa tò mò vừa quái dị nhìn anh. Lâm Tử Minh nói: Cũng không được coi là ông chủ lớn, nhưng đúng là có mở mấy công ty. Anh thở ơ nói, tỏ vẻ nhẹ nhàng như mây như gió, giống như chỉ đang nói một chuyện gì đó rất bình thường, không hả hê cũng không chột dạ. Mà những bạn học khác nghe xong lời này của anh đều ngạc nhiên. Theo bọn họ, quần áo trên người Lâm Tử Minh nhìn như thế nào cũng không có thể mở được mấy công ty. Theo bọn họ, có thể mở được mấy công ty thì nhất định phải mặc hàng hiệu, đeo đồng hồ hàng hiệu. Nhưng Lâm Tử Minh đây, cả người từ trên xuống dưới gộp lại cũng không tới 200 đồng. Thật sao? Cậu mở công ty gì vậy? Giới thiệu với mọi người một chút. Không phải là ông chủ thuê đấy chứ? Là pháp nhân cho công ty của người ta, lại nói là công ty do mình tự mở. Ha ha ha, không đến mức như vậy chứ. Ai cũng biết, pháp nhân chính là khổ sai. Tiền không được chia, xảy ra chuyện thì phải tự mình gánh trách nhiệm. Bọn họ cũng bắt đầu trêu chọc. Lâm Tử Minh lắc đầu, nói: Tự tôi mở công ty. Lần này, tất cả mọi người đều trở nên im lặng. Bọn họ thấy Lâm Tử Minh bình tĩnh như vậy, không có một chút nào trổ dạ, rất thản nhiên, không giống như là đang nói đùa. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh thật sự phát tài, đêm nay cố ý ăn mặc sơ sài như vậy, giả heo ăn hổ đến rồi. Ngay khi bọn họ đều đang suy đoán, có người chế giễu nói: Ha ha, mấy người đừng nghe cậu ta chém gió. Nếu như cậu ta thật sự mở công ty, còn lái xe điện tới đây sao? Khi giọng nói rơi xuống, một người phụ nữ đeo ngọc đi ra, vẻ mặt khinh thường. Cái gì? Chu Liên, anh đang đùa tôi sao? Lâm Tử Minh dù sao cũng là người giàu có đời thứ hai. Sau nhiều năm như vậy, sao có thể lái một chiếc xe điện nho nhỏ đến đây? Anh không phải là đang đùa hay sao? Đúng vậy, khi đó Lâm Tử Minh là người giàu nhất trong lớp chúng tôi. Thường ngày anh ấy được đưa đón bằng xe sang của quản gia để đi học, không thể so sánh với bọn tôi chân lấm tay bùn. Tuy nhiên, cũng không biết trước được, phong thủy quay vòng, rất nhiều đại gia tộc lớn đã bị thua lỗ lớn chỉ trong vài năm vì quản lý không đúng cách. Khi nghe Chu Liên nói xong, tất cả đều rất kinh ngạc. Ngoài mặt thì nói cho Lâm Tử Minh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ hả hê và kỳ quái. Quả thật, khi còn đi học, Lâm Tử Minh là công tử bột, con nhà giàu nhất nhì trong lớp, với thành tích học tập tốt. Không biết là có bao nhiêu bạn học nữ yêu thầm anh, ngay cả Hoa Khôi, Hàn Như Hinh cũng ghép đôi với anh. Không biết bao nhiêu nam sinh ghen tị. Nếu Lâm Tử Minh vẫn giàu có như vậy thì cũng không sao hết. Bọn họ ghen tị, không vui, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, còn muốn lấy lòng Lâm Tử Minh. Nhưng mà bây giờ Lâm Tử Minh rõ ràng là đã sa sút, sống rất tệ. Cho dù bọn họ giễu cợt, giẫm chân cũng không có hậu quả gì, làm sao có thể để cho cơ hội này đánh chó bị rớt xuống nước. Lâm Tử Minh đã nhìn tất cả những hành động của họ để trong mắt. Nói thật, anh không tức giận hay nhục nhã, bởi vì anh với những người bạn học cũ này đã không còn cùng đẳng cấp. Anh hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng. Không ngờ những bạn học cũ đơn thuần ngày xưa lại trở nên như thế này. Sớm biết sẽ như thế này, đã không đến tham gia họp lớp. Ít nhất anh vẫn có thể giữ được những kỷ niệm đẹp của những bạn học cũ. Mà khi họ thấy Lâm Tử Minh không nói gì hết, họ cho rằng Lâm Tử Minh bị nói trúng rồi, xấu hổ không dám biểu hiện ra ngoài, một lúc lại cười mạnh hơn. Lâm Tử Minh, đừng im lặng như thế. Những gì Chu Liên nói có phải là sự thật không? Anh thực sự lái xe điện đến sao? Một nam sinh mập mạp bước tới nói với nụ cười tự mãn. Hắn đã từng là một trong những người phải lòng Hàn Như Hinh, nhưng hắn cũng không dám thổ lộ với Hàn Như Hinh, huống chi là chống lại Lâm Tử Minh. Hắn chỉ dám thầm hận Lâm Tử Minh, bây giờ tìm được cơ hội, vô cùng kích động. Lâm Tử Minh khẽ liếc hắn một cái rồi nói: Chứ Bát Giới, anh đang hả hê trước bất hạnh sao? Khóe miệng Chứ Bát Giới giật giật. Hắn tên là Chu Giới, vì béo nên có biệt danh là Chứ Bát Giới. Đây là lịch sử đen tối của hắn. Từ khi tốt nghiệp cho thành ông chủ, không ai gọi hắn như vậy nữa. Không ngờ Lâm Tử Minh lại dám nhắc tới chuyện đó, thật khó chịu. Lâm Tử Minh, mày nghe đây, tao tên là Chu Giới, không tên là Chư Bát Giới. Mày còn gọi ông là Chư Bát Giới, có tin là tao sẽ giết mày hay không? Chu Giới xé rách mặt, hùng tợn nói, hắn rất ghét người khác gọi hắn là Chư Bát Giới. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh cười và nói: Biết rồi, Bát Giới. Mày... Chu Giới tức giận bừng bừng, hắn vô thức muốn dùng tay đánh Lâm Tử Minh. Nhưng ngay lập tức, hắn nhận ra Lâm Tử Minh là một con bò cao hơn mình cả cái đầu. Mấy năm nay uống rượu, chơi bời với phụ nữ, thân thể hắn đã bị rỗng tuếch, giờ lại là đầu súng sáp bạc. Động thủ với Lâm Tử Minh thì người chịu thiệt sẽ là hắn. Cho nên dù tức giận đến đâu, hắn cũng không dám ra tay, chỉ có thể ngoan ngoãn nhịn xuống mà hét lên: Đồ ma nghèo, đáng đời lái xe điện cả đời. Lâm Tử Minh hoàn toàn không quan tâm đến kiểu nhảy hè này. Anh chỉ thất vọng vì đám bạn học cũ ngây thơ ngày xưa này lại trở nên như thế này. Anh đã có ý định rời đi ngay bây giờ. Anh dự định gửi lời chào đến Đặng Khải là lợi hại rồi. May mắn thay, Đặng Khải không thay đổi. Hơn nữa, cũng không có vì bây giờ anh sa sút mà coi thường anh. Tuy nhiên, anh nhìn xung quanh vẫn không thấy Đặng Khải, ngay cả Hàn Như Hình cũng không có ở đây. Điều này khiến anh hơi ngạc nhiên. Đặng Khải và Hàn Như Hình đã lên trước, sao họ vẫn chưa có mặt ở đây? Lúc này, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó cùng với tiếng chào đón của cô nàng Lệ Tân. Anh quay lại nhìn, thì lập tức nhìn thấy Đặng Khải với Hàn Như Hình đang đi dưới vòng bảo vệ của một số vệ sĩ. Nhìn kìa, Hàn Như Hình đến rồi. Wow, Hàn Tổng đúng là Hàn Tổng, càng ngày càng xinh đẹp, giống như minh tinh trên TV. Không biết là ai may mắn theo đuổi được Hàn Tổng. Vớ vẩn, người ta Hàn Như Hình bây giờ đã là bà chủ của một vài công ty, tài sản ròng trên 1 tỷ nhân dân tệ nữa, là một nữ siêu nhân đó. Tiền dưỡng da hàng tháng cũng đủ để chúng ta kiếm được 1 năm, như thế không xinh đẹp sao? Đúng vậy, bây giờ trong lớp chúng ta, người giàu nhất là Hàn Tổng, đúng không? Nhiều bạn cùng lớp đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hàn Như Hình, đặc biệt là những bạn học nam kia, tất cả đều nhìn thẳng, và họ không giấu giếm sự nhiệt tình của mình đối với Hàn Như Hình. Đái Hưng Hoài không thể rời mắt nữa, nuốt nước bọt sữa rồi, đặc biệt thèm muốn Hàn Như Hình. Lâm Tử Minh nhàn nhạt nhìn Hàn Như Hình, trong mắt không có chút ngạc nhiên. Không thể phủ nhận rằng Hàn Như Hình quả thực khá đẹp, có dáng người khá, nhưng vẫn kém xa Sở Phi và Đào Tam Nương. Đặc biệt là về tính khí, Hàn Như Hình có vẻ hơi thô tục. Vốn dĩ anh rất mong được gặp lại Hàn Như Hình, nhưng màn biểu hiện của cô ta ở tầng dưới vừa rồi đã khiến anh xua tan suy nghĩ này. Giống như nhiều bạn cùng lớp, Hàn Như Hình đã thay đổi, không còn là cô bé ngây thơ trước đây nữa. Chẳng mấy chốc, những bạn học này đã chủ động chào hỏi Hàn Như Hình. Tất cả đều rất nịnh nọt, đủ mọi kiểu nịnh nọt, liếm chân có mùi của Hàn Như Hinh. Mà Đặng Khải, người đi cùng Hàn Như Hinh, chỉ đơn giản là bị phớt lờ. Những người bạn cùng lớp đó thậm chí còn không thèm gọi hắn chào một tiếng. Đặng Khải không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu, dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Hắn ngoan ngoãn rời khỏi Hàn Như Hinh, bước lên hai bước, hai mắt sáng lên, sải bước về phía Lâm Tử Minh, vỗ vai Lâm Tử Minh nói: "Thằng nhóc, lên đấy nhanh như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không tìm được đường." Lâm Tử Minh mỉm cười, chuyển vị trí, cười nói: "Không phải cậu nói là ở tầng 30, cái này còn tìm không ra, cậu thật sự coi thấp tôi rồi." "Ha ha ha, tôi chỉ đùa thôi." Đặng Khải cười đắc ý, hơn nữa không có gắt Lâm Tử Minh vì Lâm Tử Minh đang sa sút. Thay vào đó, hắn thấy Lâm Tử Minh đang nhìn chằm chằm vào Hàn Như Hinh bên đó. Nhận ra điều gì đó, hắn cố ý nhẹ giọng nói: "Này, vừa rồi bị Đái Hương Hoài chế giễu đúng không? Không quan tâm bọn họ miệng rất ghê, nhưng người không có xấu. Buổi họp hôm nay cũng là do bọn họ trả tiền, không cần chúng ta tốn tiền, nên cứ để bụng mà ăn. Ha ha ha." Lâm Tử Minh cảm thấy ấm áp khi nghe những lời của Đặng Khải, muốn nói điều gì đó. Vào lúc này, Hàn Như Hinh bước qua đó. Có thể nói, Hàn Như Hinh là tâm điểm chú ý của tất cả. Nhất cử nhất động của cô ta đều ảnh hưởng đến ánh mắt của mọi người có mặt. Đặng Khải đã làm việc cho Hàn Như Hinh nhiều năm, đối với Hàn Như Hinh vô cùng kính trọng. Bây giờ khi nhìn thấy Hàn Như Hinh đến, hắn lập tức không dám thoải mái ngồi xuống nữa, nhanh chóng đứng lên, rồi kính trọng đứng lên nói một tiếng Hàn Tổng. Hàn Như Hinh nhàn nhạt nhìn Lâm Tử Minh, sau đó cười nói: "Lâm Tử Minh, đã lâu không gặp." Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Hàn Như Hinh chủ động đến chào Lâm Tử Minh. Theo tìm hiểu của họ thì Hàn Như Hinh là một người rất kiêu ngạo, đặc biệt là sau khi sự nghiệp thành công rực rỡ. Mà bây giờ Hàn Như Hinh thực sự chủ động chào hỏi Lâm Tử Minh, điều này quá bất thường. Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm Hàn Như Hinh vẫn còn tâm tình với Lâm Tử Minh? Nghĩ đến điều này, mọi người cho rằng Lâm Tử Minh chắc đã gặp được vận may cứt chó gì rồi. Thực sự có thể được Hàn Như Hinh chiếu cố, đây là một điều may mắn từ việc tu luyện ở kiếp trước. Ai chẳng biết Hàn Như Hinh bây giờ đã là bà chủ lớn, xinh đẹp tuyệt trần. Nếu lấy được Hàn Như Hinh thì kiếp này sẽ không phải lo nữa. Các bạn học nam tại chỗ đều là xấu xa tràn đầy ghen tị. Đối với Hàn Như Hinh, ít nhiều cũng có hứng thú. Nhìn thấy Hàn Như Hinh và Lâm Tử Minh thân mật, tự nhiên sẽ ghen tị. Nếu Lâm Tử Minh vẫn là cậu công tử bột giàu có đời thứ hai như trước thì cũng thôi đi. Mấu chốt là bây giờ Lâm Tử Minh đã sa sút, chỉ là một con chó bị rơi xuống nước. Vậy tại sao lại giành được sự sùng ái của Hàn Như Hinh? Đặc biệt là Đái Hương Hoài, sắc mặt càng thêm khó coi, nắm chặt tay, đặc biệt không vui. Hắn đã yêu thầm Hàn Như Hinh nhiều năm, là một trong những người theo đuổi Hàn Như Hinh. Nhưng Hàn Như Hinh luôn coi thường hắn, khiến hắn rất đau lòng và thất vọng. Lâm Tử Minh đứng dậy và nói: "Đã lâu không gặp." Khi các nam sinh khác đối mặt với Hàn Như Hinh, họ sẽ không tránh khỏi sự hồi hộp, phấn khích và mong muốn được thể hiện bản thân. Nhưng phản ứng của Lâm Tử Minh lại vô cùng bình thản, không hề kiềm chế hay phấn khích. Phản ứng của anh khiến Hàn Như Hinh hơi cau mày, không thoải mái. Theo ý kiến của cô ta, chủ động chào hỏi với Lâm Tử Minh đó là vinh hạnh cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đáng nhẽ phải thấy được sự sủng ái mà lo sợ, chứ không phải gió nhẹ mây đàm như bây giờ. Tuy nhiên, Hàn Như Hinh cho rằng Lâm Tử Minh chỉ đang giả vờ bình tĩnh, là mềm buộc chặt mà thôi. Những thủ đoạn kiểu này cô ta đã gặp nhiều rồi. Vì vậy, cô ta nói tiếp: "Nghe cậu nói, vừa rồi có mở mấy công ty, cũng không biết là lĩnh vực gì. Nếu cậu nói ra thì chúng ta có thể hợp tác với nhau." Với nụ cười trên môi, nhưng vẻ mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo với giễu cợt. Rõ ràng cô ta không tin rằng Lâm Tử Minh có khả năng thành lập một vài công ty. Ánh mắt của Lâm Tử Minh lợi hại ra sao, làm sao không nhìn ra được ý của cô ta, cười nhạt nói: "Khoảng cách giữa chúng ta rất lớn, tôi tin tưởng sẽ không có cơ hội hợp tác." Những gì Lâm Tử Minh nói đều đúng. Với đế quốc thương nghiệp hiện tại của anh, đàm phán hợp tác hơn chục tỷ, một bà chủ nhỏ tầm cỡ như Hàn Như Hinh làm sao có thể tiếp xúc được. Tuy nhiên, Những lời của Lâm Tử Minh lọt vào tai Hàn Như Hinh, nhưng lại trở thành biểu hiện của lương tâm cắn rứt, khiến nụ cười trên mặt cô ta càng đậm hơn. Không sao, tôi tình cờ cũng muốn trở về thành phố Hoa để mở rộng. Mặc dù chúng ta có khoảng cách lớn, nhưng là bạn học cũ, tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Lời nói của Hàn Như Hinh khiến nhiều người ghen tị với Lâm Tử Minh. Kiếp trước, Lâm Tử Minh đã tuyết lĩ được đức tích gì mà lại có thể giành được sự sủng ái của Hàn Như Hinh. Đái Hưng Hoài không thể nghe được nữa, hắn nhanh chóng bước ra, nói: Như Hinh, đừng trêu Lâm Tử Minh nữa. Cậu nhìn cậu ta như thế, giống một người có khả năng thành lập công ty sao? Hơn nữa, cậu ta tới tham gia cuộc họp lớp tối nay đã đi một chiếc xe điện, ước tính thu nhập hàng tháng cũng chỉ tầm 3 hoặc 4 nghìn nhân dân tệ. Ha ha ha. Hắn nói câu này rất lớn, vẻ mặt như đang giễu cợt, thực ra là đang làm nhục Lâm Tử Minh, khiến mọi người có mặt đều phải bật cười. Hàn Như Hình cũng hơi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười. Lâm Tử Minh càng ngày càng thất vọng về họ, thật sự không ngờ rằng những người bạn học cũ ngày xưa lại trở nên giống như mấy người bán xong. Anh lười để ý đến bọn họ, nói thẳng với Đặng Khải. Đặng Khải, tôi có việc phải làm, tôi đi trước đây, chúng ta giữ liên lạc nhé. Đặng Khải sửng sốt, nhanh chóng nói: À, cậu mới tới đây, sao lại giờ đi? Kế tiếp chúng ta có một buổi diễn, muộn hơn chúng ta còn đến khu nghỉ mát nữa. Lâm Tử Minh lắc đầu và nói: Không, tôi không hứng thú với việc này, mọi người chơi đi. Mọi người bắt đầu bật cười khi nghe những gì anh nói đã đạt được mục tiêu của bọn họ. Một bạn học nữ nói: Hai, Lâm Tử Minh, chúng tôi vừa mới đùa với cậu, cậu không nên nhỏ nhen như vậy chứ. Một bạn học nam khác nói: Đúng vậy, mọi người là bạn học cũ nhiều năm như vậy, mất tích nhiều năm như vậy, năm nào cũng không đến họp lớp. Chúng tôi vừa rồi đùa với cậu, liền tức giận, quá nhỏ nhen. Lâm Tử Minh, có đến như thế không? Đều là những người gần 30 tuổi rồi, lòng độ lượng sao lại nhỏ thế? Sẽ không thể kiếm tiền trong xã hội này được đâu. Không phải sao, cậu ta là ông chủ lớn đã mở mấy công ty, không có chút độ lượng như vậy sao? Vậy thì tôi cũng hơi nghi ngờ, liệu cậu ta có thực sự có khả năng thành lập công ty không nữa? Ha ha ha, nhưng mà những gì tôi nói vừa rồi chỉ là trò đùa một chút thôi, đừng để trong lòng. Tôi chắc chắn tin rằng cậu ta có khả năng thành lập công ty. Dù sao, bây giờ chỉ cần có chứng minh thư nhân dân là có thể thành lập được rồi. Từng người bọn họ đều là âm dương kỳ quái, bởi vì bọn họ cố ý bôi nhọ Lâm Tử Minh, khuôn mặt với miệng đó đặc biệt xấu xí. Lâm Tử Minh thực sự không quan tâm tới những gì anh nghe được. Anh đã quen với điều đó từ lâu rồi. Hơn nữa, anh đã thất vọng với đám bạn học này rồi. Vậy làm sao có thể bị ảnh hưởng được chứ? Anh trực tiếp coi như vô hình. Nhưng Đặng Khải không thể chịu đựng được nữa. Theo như hắn thấy, Lâm Tử Minh đến dự họp lớp là vì hắn. Vốn nghĩ là những người bạn học này đã lâu như vậy không gặp Lâm Tử Minh, nhất định sẽ rất hoan nghênh Lâm Tử Minh. Không ngờ lại có cảnh tượng như ngày hôm nay, lại thực sự mang Lâm Tử Minh ra chà đạp. Những tên này, cho dù năm xưa có hại hắn, hắn quả thực là sống nhờ rác rưởi. Sau bao nhiêu năm, hắn vẫn làm tài xế của Hàn Như Hinh. Nhưng Lâm Tử Minh thì khác. Lâm Tử Minh từng là cậu công tử bột giàu có đời thứ hai, cũng là một người thông minh. Bây giờ xuống dốc không phanh đã khó chịu rồi, lại bị mấy bạn học cũ chế giễu này chắc còn khó chịu hơn. Vì vậy, mặt hắn đỏ bừng, lớn tiếng hét lên. Này, các người, đủ rồi. Đúng vậy, Lâm Tử Minh quả nhiên đã sa sút nhiều năm. Nhưng có cần thiết để các người hại cậu ta như thế này không? Mọi người đều là cùng lớp. Khi còn đi học, Lâm Tử Minh cũng không ít quan tâm đến các người. Cậu ta thường mua đồ ăn sáng, hoa quả, đồ ăn nhẹ, và mỗi người đều đã ăn rất nhiều. Còn cậu, Đái Hương Hoài, lần đó cậu đã xúc phạm thằng nhãi danh của lớp 3. Không phải Lâm Tử Minh xông tới, cậu đã bị đánh thành chó từ lâu rồi. Bây giờ có tiền lại quay ra chế giễu Lâm Tử Minh, cậu còn là người nữa không? Đặng Khải đặc biệt phấn khích. Bao năm qua hắn rất không hài lòng, cúi thấp đầu vì cuộc sống của mình. Người khác làm nhục hắn, hắn vẫn có thể chịu đựng được, vì hắn biết mình vô dụng. Nhưng người khác sỉ nhục bạn tốt của hắn, hắn không thể chỉ ngồi nhìn mà không quản. Đặng Khải lúc này quá kích động, toàn thân bộc phát, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, trông đặc biệt đáng sợ. Và hắn thực sự khiến nhiều người sợ hãi, bởi vì hắn là một người tự ti trong nhiều năm qua. Dù học cùng lớp, nhưng hắn lại là tài xế của Hàn Như Hinh. Qua thời gian, mọi người không để tâm đến hắn, chỉ là một tài xế, với bọn họ không cùng đẳng cấp. Ngoài ra, Đặng Khải quả thật rất tự ti, thường giúp đỡ trong các buổi họp lớp làm việc. Mọi người đã quen với sự kém cỏi của hắn, hoàn toàn không ngờ rằng hắn sẽ bùng lên và dám quát mắng bọn họ. Mà Lâm Tử Minh cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn Đặng Khải. Nói thật là anh vẫn rất xúc động. Cùng là bạn học cũ, nhưng thực sự chênh lệch giữa Đặng Khải và Đái Hưng Hoài quá lớn. Có thể nói Đặng Khải không hề thay đổi. Lâm Tử Minh cũng là một người đã lăn lộn trong xã hội, hiểu sâu sắc rằng muốn giữ vững bản thân thì thật là một điều khó khăn. Lâm Tử Minh nhìn Đặng Khải thật sâu và đưa ra quyết định trong lòng rằng anh phải giúp đỡ người bạn học cũ này thật tốt. Tuy nhiên, lời nói của Đặng Khải khiến tất cả đều tức giận. Đái Hưng Hoài ngay lúc đó đập tay xuống bàn, tức giận nhìn Đặng Khải mắng: Đặng Khải, đồ chết tiệt, đồ tiểu tử dám mắng chúng ta, chán sống rồi phải không? Một bạn học nữ khác nói: Đặng Khải, ý của cậu là gì? Còn dám dạy chúng tôi sao? Cậu không đi tiểu rồi xem lại mình đi, là cái loại gì rồi? Có tư cách gì để dạy chúng tôi? Cũng không thể kiếm được số tiền mà tôi kiếm được trong một tháng. Cậu chỉ đơn giản là một nỗi xấu hổ cho lớp chúng tôi. Nếu không có mắt Hàn tổng, cậu thực sự nghĩ rằng mình đủ điều kiện để tham gia buổi họp lớp này ư? Đúng vậy, loại người như này thật đúng là không có chút hiểu biết bản thân. Chẳng trách cả đời này cậu ta làm tài xế cho người khác. Nếu không phải Hàn tổng tốt bụng để cho cậu ta làm tài xế, cậu ta còn có thể không tìm được việc làm. Xem ra cậu ta và Lâm Tử Minh đều là đồ vô dụng. Cậu nhìn chằm chằm cái gì? Tôi nói sai sao? Còn dám ở trước mặt Hàn tổng chửi bới? Tình cảm của cậu cũng là muốn chửi bới cả Hàn tổng nữa sao? Chậc chậc, cậu thật đủ dũng cảm, ngay cả Hàn tổng cũng dám chửi. Tất cả đều bắt đầu tấn công Đặng Khải, từng người một, trực tiếp coi Đặng Khải là kẻ thù. Hàn Như Hình cũng lạnh lùng nhìn hắn, vẻ xấu xa, như là đang tức giận. Đặng Khải lúc đầu còn rất nóng nảy, nhưng bị Hàn Như Hình nhìn chằm chằm vào mắt, lập tức bắt đầu sợ. Mấy năm sau, hắn thật sự rất sợ Hàn Như Hình, theo bản năng mà kinh hãi. Tôi vừa mới đòi chút công bằng cho Lâm Tử Minh mà thôi. Đái Hưng Hoài lập tức chớp lấy thời cơ, tiến lên một bước, chỉ vào mũi Đặng Khải, chửi bới. Cậu là cái thứ gì, còn dám nói đến công bằng? Đây là còn để Như Hình vào mắt sao? Hãy nhớ rằng, cậu làm việc cho Như Hình. Nếu như Như Hình không trả tiền cho cậu hàng tháng, thậm chí còn không bằng một con chó. Đặng Khải nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, trong lòng đặc biệt tức giận, lửa giận bốc lên mặt, nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm Đái Hưng Hoài, rất muốn đánh chết Đái Hưng Hoài. Tuy nhiên, hắn không dám, bởi vì Đái Hưng Hoài nói đúng, Hàn Như Hình đúng là bà chủ của hắn. Nếu Hàn Như Hình không trả lương cho hắn, hắn cũng sẽ không tìm một công việc lương cao như vậy ở bên ngoài. Trong xã hội ngày nay, không có tiền, điều đó thậm chí còn tệ hơn một con chó. Bây giờ hắn không đơn độc nữa, hắn đã kết hôn, phải nuôi cả nhà từ lớn đến nhỏ. Cho nên, dù có muốn đánh chết Đái Hưng Hoài, hắn cũng không dám làm, bởi vì hắn biết, một khi làm như vậy, Hàn Như Hình nhất định sẽ rất tức giận. Hậu quả của việc Hàn Như Hình tức giận là sao chép hắn, điều mà hắn không thể gánh nổi. Hắn chỉ có thể kiềm lại thật chặt. Đái Hưng Hoài nhìn thấy hắn như vậy, đặc biệt đắc ý, nói: Xin lỗi chúng tôi. Đúng, xin lỗi chúng tôi. Đặng Khải, tên tiểu tử nhà cậu đã xúc phạm chúng tôi và phải xin lỗi chúng tôi. Không sai, xin lỗi. Các bạn học khác đều bắt đầu đồng ý và mạnh mẽ ra lệnh cho Đặng Khải xin lỗi. Đặng Khải nghiến răng nghiến lợi, nói: Tôi không có nói sai, tại sao tôi phải xin lỗi mấy người? Vào lúc này, Hàn Như Hình ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: Đặng Khải, xin lỗi. Khi Đặng Khải nghe thấy lời này, thân thể hắn chấn động mạnh, nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu, đặc biệt không muốn, đặc biệt nhục nhã, yêu cầu hắn xin lỗi trước mặt rất nhiều bạn học như vậy, sau đó thực sự đã quét sạch tôn nghiêm của hắn. Tuy nhiên, Hàn Như Hình đã lên tiếng rồi, nếu hắn không xin lỗi, Hàn Như Hình sẽ thực sự sa thải hắn. Tệ nhất chính là hắn còn có nửa tháng lương vẫn bị Hàn Như Hình nắm giữ, Nếu bây giờ bị Hàn Như Hình đuổi việc thì tiền cũng không có. Dù sao đây cũng là mấy chục vạn tệ. Tôi... Đặng Khải ngẩng đầu nhìn Hàn Như Hình bằng ánh mắt cầu xin, giọng điệu cầu xin. Hàn Tổng, tôi chỉ nói tùy tiện, tôi không có ý vô lễ với cô. Tuy nhiên, Hàn Như Hình không thương hại hắn chút nào, lại lạnh lùng nói. Tôi không có nhiều kiên nhẫn, tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Đặng Khải lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn, vô cùng ngột ngạt, vô cùng đau khổ. Trước đây hắn là một người rất máu lửa, nhưng qua nhiều năm hắn đã được cuộc sống xoa dịu, ngay cả vòng eo thẳng tắp của hắn cũng bị đánh vẹo đi. Hắn hít một hơi thật sâu và chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Vừa định nói, Lâm Tử Minh đã khoác vai hắn, ánh mắt lộ ra thâm thúy, nói. Đặng Khải, cậu đừng xin lỗi, cậu không còn nói sai, sai là bọn họ. Đặng Khải khẽ run lên và nhìn lên Lâm Tử Minh, nói với một nụ cười miễn cưỡng, nói. Không sao, chỉ cần xin lỗi, tôi không sao. Tử Minh, tôi xin lỗi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Lâm Tử Minh nhìn hắn, nói. Đặng Khải, nếu tôi nói với cậu rằng tôi giàu có hơn cậu nghĩ, tôi có thể khiến cậu trở thành người trên người chỉ bằng một câu nói. Ngay cả Hàn Như Hình cũng sẽ dựa vào cậu nịnh nọt. Cậu có tin không? Hả? Đặng Khải sửng sốt khi nghe điều này. Phản ứng đầu tiên là Lâm Tử Minh đang nói đùa. Phản ứng thứ hai là Lâm Tử Minh có vấn đề về thần kinh. Nếu không, sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy? Thử hỏi, một người có nhiều năng lực lại ăn mặc tồi tàn như vậy và đi một con xe điện cả ngày. Phỉ! Lập tức có người không nhịn được bật cười. Ồ, vậy thì cậu thật là tuyệt cú mèo. Sẽ không nói rằng cậu là người giàu nhất tỉnh G chứ? Ha ha, buồn cười quá. Cũng gặp nhiều người khoác lác rồi. Khoác lác đến thế này thì đúng là lần đầu tiên tôi thấy. Đây không phải là khoác lác, mà đây là chuyện điên rồ, có vấn đề về thần kinh. Hàn Như Hình cũng cười, không giấu giếm sự khinh thường của cô ta đối với Lâm Tử Minh. Bây giờ cô ta rất vui khi cuối cùng cũng có thể nhướng mày trước mặt Lâm Tử Minh. Cô ta muốn Lâm Tử Minh biết rằng từ chối cô ta khi đó là quyết định tồi tệ nhất mà Lâm Tử Minh từng làm trong đời. Trước sự chế giễu của những người bạn học cũ này, Lâm Tử Minh không hề động đậy. Anh chỉ thờ ơ nhìn Đặng Khải, chờ đợi câu trả lời của Đặng Khải. Đặng Khải lúc này mới sững sờ, lý trí nói với hắn rằng điều đó là không thể. Nhưng về mặt tình cảm, hắn sẵn sàng tin rằng đó là sự thật. Mặc dù Lâm Tử Minh nhìn rất bình thường, nhưng từ ánh mắt có sự tự tin khiến hắn tin vào trực giác đó. Sau khi trì hoãn như vậy, Hàn Như Hình trở nên bất mãn, sắc mặt lập tức đen lại. Cô ta nói thẳng với Đặng Khải. Xem ra anh không để tôi vào mắt. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, anh đã bị đuổi việc. Tôi muốn xem Lâm Tử Minh có thực sự có thể khiến anh trở nên người trên người hay không. Đặng Khải lập tức toàn thân chấn động, bắt đầu hoảng sợ, vội nói. Hàn Tổng, đừng sa thải tôi chỉ là bốc đồng thôi, tôi tuyệt đối không có ý xúc phạm cô. Hàn Như Hình nặng nề khịt mũi, nói. Nhất thời bốc đồng sao? Tôi thấy anh vừa rồi kiêu ngạo như vậy mà. Cả tôi cũng mang nữa. Xem ra hiện tại cánh của anh cứng rồi, cũng không thèm để tôi vào mắt nữa. Vừa rồi là đã mơ là được dẫm lên đầu tôi và trở thành người trên người rồi, đúng không? Được rồi, anh có thể cùng Lâm Tử Minh làm người trên người đi. Tôi muốn xem, nếu rời khỏi tôi, anh có thể tìm được công việc lương cao không? Giờ đây, Hàn Như Hình đã thể hiện một mặt xấu xa, phá hủy hình tượng nữ thần của cô ta. Đặng Khải tiếp tục cầu xin, nói. Hàn Tổng, tôi đã sai lầm rồi. Tôi là tài xế của cô nhiều năm như vậy. Cô cũng biết tôi là người như thế nào. Sao lại muốn dẫm lên đầu cô được? Đây là hiểu lầm. Xem như là bạn học cũ, đừng sa thải tôi. Tôi vẫn còn có một gia đình từ lớn đến nhỏ phải nuôi nữa. Không thể mất công việc này được. Đặng Khải giờ đây van xin với nỗi cay đắng của một người đàn ông trung niên. Lâm Tử Minh tỏ ra khá khó chịu. Không ngờ rằng Đặng Khải sau bao nhiêu năm lại khổ sở như vậy. Còn Hàn Như Hình thì quá không có tình người gì hết. Các bạn học khác hả hê, nụ cười trên môi không giấu giếm. Ồ, Đặng Khải, không phải cậu vừa mới mắng dữ dội sao? Sao bây giờ lại lầm đường lạc lối rồi? Đặng Khải, mày đúng là kiêu ngạo thêm chút nữa để ông đây xem nào. Đối mặt với sự chế giễu của rất nhiều người, Đặng Khải vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng không dám phản bác lại như vừa rồi. Không thể nào, xương sống của hắn đã bị sinh mệnh bóp chết, thật sự không có căn bản để phản bác lại. Đặng Khải tiếp tục cầu xin và nói: "Hàn tổng, hãy cho tôi một cơ hội nữa, có được không? Cầu xin cô." Hàn Như Hình khịt mũi và nói: "Cầu xin tôi cũng không có ích gì, những người bạn học này có thể tha thứ cho anh thì tôi có thể giữ anh lại." Đặng Khải không còn cách nào khác, nhìn về phía các bạn học khác. Đái Hưng Hoài lập tức đứng lên nói: "Thôi, Đặng Khải, chúng tôi sẽ không làm khó dễ cậu. Sự việc này là do Lâm Tử Minh gây ra. Cậu đến tát Lâm Tử Minh hai cái bạt tai, chuyện này sẽ xong. Cậu vẫn là bạn học tốt của chúng tôi." Những người khác cũng vọng lại: "Đúng vậy, chúng tôi cũng dễ ăn nói. Nếu như anh không làm được điều này, có nghĩa là anh không có thành ý và không coi Hàn tổng ra gì." Họ làm nhảm và thúc giục Đặng Khải đánh Lâm Tử Minh. Như vậy, bọn họ sẽ sẵn sàng bỏ qua cho hắn. Đặng Khải lại phẫn nộ. Lâm Tử Minh rõ ràng không làm gì sai. Hắn tát Lâm Tử Minh, vậy thì hắn sẽ trở thành cái gì? Hắn đâu phải là một kẻ xấu xa, bán bạn bè của mình vì vinh quang. Ngoài ra, hắn đã gọi Lâm Tử Minh qua đây, đã không thể giúp Lâm Tử Minh. Việc như thế này, hắn không thể làm ra được. Vì vậy, hắn nói với Hàn Như Hinh: "Hàn tổng, hay là cô trừ tiền lương 2 tháng của tôi đi. Vừa hay tôi còn nửa năm lương chưa trả. Cô chưa cần trả cho tôi 4 tháng lương." Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Đặng Khải. 2 tháng lương cũng là hơn 1 vạn. Nhưng mà sắc mặt Hàn Như Hinh lại lạnh lùng. Cô ta nói: "Được rồi, anh là người tình cảm, chính trực, thì anh cút đi. Từ hôm nay bị đuổi việc rồi, nửa năm tiền lương cũng đừng nghĩ đến nữa." "Hàn tổng." Đặng Khải hoảng sợ, lập tức cất tiền lương của gia đình hắn nửa năm nay. Nếu như Hàn Như Hinh không gửi cho hắn, hắn lấy gì để nuôi gia đình? Ngay lúc hắn đang vô cùng kích động, muốn thấp giọng cầu xin lòng thương xót lại, một bàn tay to đè lên vai hắn. "Đặng Khải, cậu không cần cầu xin cô ta sẽ cầu xin cậu sớm thôi." Đó là Lâm Tử Minh, anh ấy đã nói điều này với Đặng Khải rất nghiêm túc. Đặng Khải nghe đến đây, da đầu càng thêm tê dại, bất đắc dĩ nói: "Huỳnh đệ, đừng làm bậy. Nói thật, gia đình tôi hiện tại rất khó khăn, phần lương này là lối thoát duy nhất của tôi." Hàn Như Hình lạnh lùng quan sát, cô ta muốn xem Lâm Tử Minh có thể nói gì. Lâm Tử Minh nói: "Tôi biết, cho nên vừa rồi tôi đã nói với cậu rằng tôi rất giàu có hơn cậu nghĩ. Chỉ cần một lời là có thể khiến cậu trở thành người trên người, không phải nói đùa." Đặng Khải không tin, thay vào đó trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, đưa tay sờ trán Lâm Tử Minh, trầm giọng nói: "Cậu không sao chứ?" Lâm Tử Minh bất lực nói: "Kỳ thật tôi không có nói dối cậu. Nếu cậu không tin tôi, ngày mai tôi đưa cậu đến công ty của tôi tham quan, cậu sẽ biết thôi." Đặng Khải càng lo lắng, nghĩ rằng chắc chắn Lâm Tử Minh đã bị va đập mạnh, gây ra một số rối loạn tâm thần. Tất cả các bạn cùng lớp với Đái Hương Hoài đều phá lên cười, nghĩ rằng Lâm Tử Minh là một chú hề và đang khiến bọn họ cười. Hàn Như Hình lắc đầu, cô ta nói thẳng với Lâm Tử Minh: "Lâm Tử Minh, tôi vẫn có một chút hy vọng đối với anh, nhưng hiện tại xem ra tôi đã nghĩ quá nhiều rồi." Giọng điệu của cô ta là kiểu người cao hơn một bậc nói chuyện, khinh thường Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đã nhận cô ta rất lâu rồi, nhưng vừa rồi cô ta khiến Đặng Khải xấu hổ, ấn tượng của Lâm Tử Minh đối với cô ta đã giảm xuống mức đóng băng. "Hàn Như Hinh, cô chỉ có chút thành tích thôi mà đã đắc ý như vậy, muốn làm khó Đặng Khải sao? Không nói Đặng Khải là bạn học cũ của cô, Đặng Khải cũng là nhân viên của cô, giúp cô rất nhiều việc." Vẻ mặt của Hàn Như Hình lập tức trở nên lạnh lùng, cô ta bước tới, giễu cợt nói: "Một chút thành tích? Lâm Tử Minh, anh là đồ thất bại vô dụng, dám lên tiếng trước mặt tôi, thật là một trò cười." Đái Hưng Hoài là người đầu tiên bênh vực Hàn Như Hình, chỉ vào Lâm Tử Minh chửi bới: "Lâm Tử Minh có chút thành tích gì? Cái đồ đi một chiếc xe điện như anh cũng có mặt mũi mà nói ra cái này. Có biết tài sản hiện tại của Hàn tổng là bao nhiêu không? 15 triệu, hơn 15 triệu, quản lý 5 công ty, liên quan đến quần áo, bất động sản, tài chính. Còn máy thì sao? Là cái thứ gì? trước mặt Hàn tổng mày chỉ là đồ rác rưởi. Những học sinh khác cũng vội vàng ra mặt tán thành, chê bai Lâm Tử Minh là một đồng cũng không đáng. Ngay lúc đó, Lâm Tử Minh đã cười nhạo, cho rằng những người này là ếch ngồi đáy giếng. Anh nói thẳng với Đặng Khải. Đặng Khải, đi thôi, ngày mai tôi khiến cậu trở thành người trên người. Đặng Khải thở dài thườn thượt, trong tình huống này hắn không thể ở lại được nữa, lắc đầu và chán nản bỏ đi cùng Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, vào lúc này, Hàn Như Hình lên tiếng và ngăn Lâm Tử Minh lại. Dừng lại. Còn gì nữa không? Lâm Tử Minh thở ơ quay lại. Hàn Như Hình nhìn anh chằm chằm, nói. Lâm Tử Minh, có biết tại sao tôi lại đồng ý để anh đến buổi họp lớp tối này không? Đó là bởi vì tôi muốn nói với anh rằng, vào năm thứ ba trung học, anh đã từ chối lời tỏ tình của tôi. Đó là quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời của anh. May mắn thay, lời từ chối của anh đã khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ. Bằng sự chăm chỉ và tài năng, tôi đã đạt được thành quả ngày hôm nay. Và cuối cùng, anh cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ngay cả một chiếc ô tô cũng không lái được, thì thật là vô dụng. Nói xong lời này, cô ta cảm thấy thoải mái. Đêm nay chờ đợi rất lâu, giờ phút này cô ta cũng chờ được rồi. Nghe xong, những người khác đều rất kinh ngạc. Không ngờ Hàn Như Hình từng bị Lâm Tử Minh từ chối. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Tử Minh là đồ ngớ ngẩn, thật sự đã từ chối Hàn Như Hình. Bây giờ nhất định hối hận đến xanh cả ruột gan. Đặc biệt là Đái Hương Hoài, hắn không nhịn được cười. Sau khi Hàn Như Hình nói xong, cô ta đợi Lâm Tử Minh trở nên tức giận và hối hận. Nhưng cô ta đã thất vọng, trên mặt Lâm Tử Minh không hề có biểu cảm gì, giống như không quan tâm chút nào. Điều này khiến cô ta rất khó chịu. Theo như cô ta thấy, phản ứng của Lâm Tử Minh nhất định sẽ rất dữ dội, thậm chí cầu xin cô ta tha thứ. Vậy tối nay cô gọi tôi tới tham gia buổi họp lớp, chỉ để nói với tôi chuyện này, chờ xem tôi hối hận như thế nào. Lâm Tử Minh chế nhạo khinh thường nói. Hàn Như Hình khịt mũi một cách nặng nề. Cô ta đặc biệt ghét bộ dạng của Lâm Tử Minh. Nhất định là đánh sưng mặt lên rồi. Rõ ràng đã hối hận rất nhiều rồi. Ngoài mặt còn giả bộ thờ ơ. Lâm Tử Minh, anh đừng giả bộ. Hiện tại trong lòng nhất định rất hối hận rồi. Hàn Như Hình tùy ý nói. Lâm Tử Minh cười nói. Tại sao phải hối hận? Tôi biết anh sẽ cứng họng. Nhưng không sao, tôi không quan tâm nữa. Giờ anh nói cho tôi biết, tôi không còn là cô bé mỏng manh như trước nữa. Hiện tại, tôi đã nắm trong tay 5 công ty. Một trong số đó sẽ sớm được niêm yết. Tôi có tài sản ròng hơn 1 tỷ. Cả đời này tiêu cũng không hết. Còn anh chỉ là kẻ thua cuộc trong cuộc đời. Hàn Như Hình tự hào nói. Lâm Tử Minh lại giễu cợt. Thực xin lỗi, tôi đã để cô thất vọng rồi. Tôi không phải thất bại trong cuộc đời. Kỳ thực, tài sản hơn 1 tỷ của cô không đáng để nhắc tới trong mắt tôi. Ha ha ha. Hàn Như Hình cười to, như thể nghe thấy một trò đùa lớn. Lâm Tử Minh, tôi thấy rất nhiều người cứng miệng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy người cứng miệng như anh. Lâm Tử Minh nhìn Hàn Như Hình, lắc đầu nói. Hàn Như Hình, cô làm tôi thất vọng, biết thân biết phận đi. Hàn Như Hình đặc biệt khó chịu với bộ dạng của anh và mắng. Anh đứng lại cho tôi. Lâm Tử Minh phớt lờ và tiếp tục đi ra ngoài với Đặng Khải. Hàn Như Hình thậm chí còn tức giận hơn khi thấy Lâm Tử Minh dám phớt lờ cô ta. Hét lên. Chặn anh ta lại cho tôi. Chó săn Đái Hương Hoài lập tức chạy theo, cố gắng ngăn Lâm Tử Minh lại. Nhưng Đặng Khải lại thản nhiên nhặt 2 chai rượu trên bàn lên và nhìn chằm chằm vào họ. Ngay lập tức khiến họ sợ hãi, không dám hành động. Hàn Như Hình đang rất tức giận. Lúc này từ bên ngoài đi vào, có mấy người bước vào, nhìn dáng vẻ uy nghiêm, liền biết là nhân vật lớn rồi. Người đàn ông ở giữa, nhìn đã ngoài 30, eo thẳng tắp, toát ra vẻ khí phách kiên cường. Sau khi họ bước vào, luồng khí mạnh mẽ của họ đã trấn áp rất nhiều người. Hàn Như Hình nhìn thấy người đàn ông ở giữa, mắt cô ta sáng lên và nở một nụ cười vui vẻ, vội vàng đứng dậy, nói. Tào tiên sinh, anh đến rồi, thật tuyệt. Tào tiên sinh rất có khí lực, giữa lông mày lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhìn chằm chằm nhìn xung quanh. Dường như tất cả đều không ở trong mắt, cũng chỉ là khi đối mặt với Hàn Như Hình, cũng lộ ra mấy phần tươi cười. Hàn tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi đến muộn, tôi không bắt cô đợi lâu chứ. Không, không. Hàn Như Hình bước nhanh tới chỗ hắn, lộ ra vài phần ngượng ngùng, đôi mắt đẹp trìu mến. Hiển nhiên cô ta rất thích vị Tào tiên sinh này. Đái Hưng Hoài nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền mờ mịt. Làm sao không thể nhìn ra được Tào tiên sinh này là nhân vật lớn, có quan hệ tình cảm với Hàn Như Hình. Xem ra hắn không có cơ hội. Tào tiên sinh nhìn Hàn Như Hình, trong mắt lóe lên một chút lửa, cười nói: Đây là bạn học của cô sao? Bọn họ đúng là rồng phượng giữa mọi người. Hàn Như Hình lập tức giới thiệu: Nào, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Tào tiên sinh, là quý nhân trong quân đội, ngay cả thành chủ đại nhân trước mặt Tào tiên sinh cũng phải kính nể. Nghe đến đây, mọi người đều ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Tào tiên sinh càng trở nên kính cẩn và kính sợ. Tào tiên sinh rất tự hào, xua tay nói: Tào mỗ cũng chỉ vì nhân dân mà phục vụ, không khác gì mọi người. Tình cờ, Hàn Như Hình nhận ra rằng Tào tiên sinh là người có địa vị cao nhất trong danh bạ của mình, vẫn còn rất trẻ và độc thân. Cô ta đã động lòng, xem mình có thể kết giao với người đàn ông lớn này không. Bên này, Lâm Tử Minh hơi bị trì hoãn vì sự xuất hiện của Tào tiên sinh này. Lúc này, anh đang tiếp tục đi về phía trước, bị Hàn Như Hình phát hiện, lập tức chỉ vào anh, nói: Tào tiên sinh, xin anh làm ơn giúp tôi. Người này vừa làm nhục tôi, bắt nạt tôi là phụ nữ, nên không thể làm gì được anh ta. Bây giờ anh ta bắt nạt tôi còn muốn rời đi. Nhờ Tào tiên sinh giúp cô gái nhỏ bé như tôi lấy lại công bằng. Cái gì? Tào Quân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh như phát ra điện. Từ trên người tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Hắn quát: Tên lang thang này ở đâu ra vậy? Dám vô lễ với Hàn tiểu thư, dừng lại cho tôi. Uy thế của hắn rất lớn, đối với người thường thì nó nặng như núi. Đặng Khải lập tức tái mặt sợ hãi, dừng tại chỗ không dám nhúc nhích. Thậm chí đôi chân của hắn cũng run lên vì sợ hãi, đặc biệt không thể chịu nổi. Lâm Tử Minh khẽ cau mày, niệm tình Hàn Như Hình cũng là bạn học cũ, không muốn so đo với Hàn Như Hình. Nhưng Hàn Như Hình cũng không cảm kích mà còn quá quắt hơn. Cô muốn gì? Lâm Tử Minh dừng lại và hỏi Hàn Như Hình. Nhìn thấy Lâm Tử Minh sợ hãi, Hàn Như Hình cười đắc thắng, nói: Tôi muốn anh quỳ xuống xin lỗi. Lâm Tử Minh vẻ mặt bình tĩnh, nói: Hàn Như Hình, cô thật quá đáng. Quá đáng? Hàn Như Hình chế nhạo: Khi anh nhẫn tâm từ chối tôi, tại sao anh lại không nói quá đáng? Anh có biết hồi đó tôi đã buồn như thế nào không? Tôi biết anh coi thường xuất thân của tôi, cảm thấy gia đình tôi không có tiền, không xứng với công tử bồ giàu có đời thứ hai như anh. Nhưng anh có thể tùy tiện đùa giỡn tình cảm của tôi sao? Anh không có quyền này. Hàn Như Hình hoàn toàn biến sắc, Lâm Tử Minh không thèm để ý đến cô ta nữa, xoay người rời đi. Tuy nhiên, Hàn Như Hình rõ ràng sẽ không để anh đi, để cho Tào Quân ra tay, ngăn Lâm Tử Minh lại, yêu cầu Lâm Tử Minh quỳ xuống xin lỗi cô ta. Lâm Tử Minh ánh mắt lóe lên lạnh lùng, lòng kiên nhẫn có hạn. Hàn Như Hình làm khó anh hết lần này tới lần khác, anh cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tự phụ, một người đàn ông đơn thuần, dám kiêu ngạo, tôi nghĩ anh chán sống rồi. Tào Quân xua tay, ra lệnh cho thuộc hạ của mình thô bạo hạ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh ánh mắt trở nên lạnh hơn, với một cái khịt mũi lạnh lùng, anh trực tiếp ra tay, hạ gục những người đàn ông này trong 2-3 chiêu. Tôi nói, anh còn dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra là một dân học võ, xem ra tôi phải đích thân ra tay. Tào Quân linh hoạt hai tay, cởi áo khoác, muốn ra tay với Lâm Tử Minh. Hắn là cường giả ở đỉnh cao hậu thiên, không nhìn ra được thực lực của Lâm Tử Minh, nghĩ mình có thể hạ gục Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, vào lúc này, hơn chục người nhanh chóng bước vào từ cửa. Một trong số họ, một người đàn ông trung niên mặc quân phục, nhìn thấy Tào Quân đang chuẩn bị tấn công Lâm Tử Minh, nhíu mày và hét lên: Tào Quân, anh muốn chết à? Ai đã cho anh sự dũng cảm, dám tấn công hướng dẫn Lâm? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.